Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1489, chương 1488 ghét nhất loại hình. Cầu nguyệt phiếu, giáo hoàng The Floating City, Bible, liền tại vị ở xa xôi, Midgun, bên trong Rama đối Alice treo lên búng tay thời điểm, ở vào nơi này một tòa trong khu nhà cao cấp. Một gian phòng làm việc bên trong, một cái động tĩnh đột nhiên vang lên, một cái đặt ở trên bàn làm việc thủy tinh cầu liền không có bất kỳ cái gì điềm báo phá toái. Hóa thành vô số mảnh vỡ, bay vụt hướng bốn phía, ông, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, một cỗ lực lượng khởi động sóng dậy, đó là chú lực. Chú lực gợn sóng liền tựa như đem từng khối thủy tinh cầu mảnh vỡ đều cho đặt vào trưởng khống một dạng, khiến cho chúng nó ngừng bay vụt, trôi nổi ở giữa không trung. Ngay sau đó về tới trên bàn công tác, ở nơi đó chất đống dâng lên. Bị phát hiện sao? Phát động chú lực hoàn thành tất cả những thứ này thanh niên thì là giơ tay lên. Triệt bỏ lực lượng, híp mắt lại, lúc này... Ngươi không sao chứ, Z đại nhân, mở miệng như thế người nói chuyện chính là một mực theo tùy tùng tại thanh niên bên người một. Thiếu nữ có được một đầu trán phóng nhàn nhạt hào quang lam bảo thạch tóc dài. Mặc trên người màu trắng áo jacket cùng đầu gối trường hoa. Liếc mắt nhìn qua hình như là một cái sặc sỡ lóa mắt mỹ nhân. Có thể quanh thân phát ra bầu không khí lại tựa như một tên trên chiến trường chinh chiến nhiều. Năm chiến sĩ, cực kỳ sát phạt chi khí, bị dạng này một thiếu nữ chỗ theo tùy tùng người. Chính là Z, thật là có lỗi với, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không thể còn kịp thời làm Z đại nhân ngăn lại mảnh vỡ. Này là không thể xuất hiện thất thố, còn mời Z đại nhân trách phạt. Thiếu nữ liền hướng về Z cúi đầu, đừng để ý, cớ siêu, Z lại là khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là bởi vì ta khoảng cách tương đối gần, cho nên có thể đủ càng nhanh phản ứng mà thôi, trách không được ngươi, Z liền không có chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng. Dù sao... So với này loại hạt vừng việc nhỏ, Rama chuyện bên kia mới là việc lớn. Laura Lee Alin, Z gõ trước mặt mình bàn công tác, như có điều suy nghĩ mở miệng. Tên nhân loại này so ta tưởng tượng càng có năng lực. Không chỉ xem thấu ta tất cả mưu tính, còn trái lại cho ta một hạ mã uy. Không hổ là được vinh dự. Nhân loại anh hùng, nhân vật A, Z không khỏi cảm thán. Đối với Rama, Z vốn chỉ là thưởng thức cùng với quan tâm mà thôi. Không phải là bởi vì Z xem thường Rama. Trên thực tế, dùng Rama chiến tích cùng thành tựu được xem, Z dù như thế nào đều đánh giá thấp không được đối phương. Nhưng tận mắt chứng kiến đến về sau, Z mới phát hiện, kết quả, chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Rama, vực ngoại ma lực. Còn có không biết tên mạnh mẽ nữ kiếm sĩ, nếu như cái này là nhân loại kia muốn hướng ta biểu hiện ra đồ vật. Như vậy, ta phải thừa nhận, hắn thành công, thấy như thế tồn tại, cho dù là Z đều không có cách nào thờ ơ. Cho nên, Rama không chỉ cho Z một hạ mã uy, còn thành công làm hắn cảm nhận được kiêng kỵ. Trận này cách không so chiêu đánh cờ, liền kết quả tới nói. Z thua hết sức triệt để, Rama thì thu được đại thắng. Nhân vật như vậy, thật không nghĩ đối địch với hắn a. Z cực kỳ khách quan nói ra ý nghĩ của mình. Đối với cái này, nếu là cái này người ảnh hưởng đến Z đại nhân, như vậy, chỉ cần Z đại nhân ra lệnh một tiếng, thuộc hạ lập tức hội giết tới. Midgun, bên trong, gỡ xuống đối phương thủ cấp. Tên là Kirsty thiếu nữ không chút do dự nói ra nếu như vậy. Trong ngôn ngữ trung thành dễ dàng liền có thể phát giác. Mà đương nhiên, thiếu nữ này cũng không phải là đang nói khoác lác. Tranh công cực khổ, Kirsty, tên đầy đủ Kirsty Vermilion, làm Z chuyên môn thư ký, trực thuộc ở Z bộ hạ, chính là Z dưới trướng trung thành nhất lại mạnh mẽ trợ thủ đắc lực. Nàng và Alice cùng với Kirsty một dạng, đều là hình người ma giáp trùng, có thể đồng thời sử dụng ma lực cùng chú lực, cũng có thể sử dụng băng lực, dùng thân là Z tay trái tay phải một chuyện làm vinh. Cho đến nay đã hoặc sáng hoặc tối băng Z làm không biết bao nhiêu sự tình. Luận thực lực, tuyệt đối là gần với Z tồn tại. Rian vội vã như vậy liền trước mặt hàng liền căn bản không phải Kirsty địch. Liền Alice đều thúc ngựa khó đạt đến Kirsty, bởi vì hắn kiệt xuất thực lực, trung tâm cùng với chiến tích. Z đối thiếu nữ này tín nhiệm còn hơn nhiều Alice. Cũng hoặc là nói, Kirsty liền là Z tín nhiệm nhất thuộc hạ, không có cái thứ hai. Xét tới điều này, Kirsty cũng bị Z kẻ địch xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Người xưng sát lục xí thiên sứ. Bởi vậy, chỉ cần Z có phân phó, Kirsty tuyệt đối sẽ trước tiên bên trong vọt tới. Midgun, bên trong đại sát đặc sát. Không tiếc đánh bạc hết thảy đều phải hoàn thành Z bố trí tới nhiệm vụ. Chỉ tiếc, sợ là sợ tải coi như là ngươi cũng không phải nam nhân kia đối thủ a. Cớ siêu, Z liền rất lãnh tĩnh nói. Nam nhân kia có thể đủ sử dụng áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Loại lực lượng này thậm chí ở tại chúng ta băng lực phía trên. Có thể sử dụng băng lực Reanua có vẻ như hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Liền Alice cùng Kirsty ở trước mặt của hắn đều thúc thủ vô sách. Cho dù là ta đều căn bản nhìn không ra hắn đến tột cùng sử dụng cái gì thuật thức. Còn không biết hắn đến tột cùng là lúc nào xuất hiện tại Alice cùng Kirsty bên người. Được xưng là ma đạo vương, không phải chỉ là hư danh. Bản thân liền có được áp đảo băng lực phía trên lực lượng. Cũng không biết ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết cường lực thuật thức. Thực lực của người đàn ông này chính là sâu như vậy không lường được. Lại thêm còn có tên kia thần bí nữ kiếm sĩ. Mạo muội đem ngươi phái đi ra. Chỉ sợ, coi như là ngươi cũng có thể có đến mà không có về. Mà ta còn không thể mất đi ngươi. Cớ siêu. Z tận tình khuyên bảo giống như xin khuyên lấy. Đây là liền Alice đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Bởi vậy rõ ràng Z đối Kirsty tín nhiệm. Đa tạ Z đại nhân nâng đỡ. Kirsty cúi đầu, lập tức lại là nói. Chỉ là, ta đến bây giờ đều còn không thể tin được. Trên cái thế giới này lại có áp đảo băng lực phía trên lực lượng. Ai không phải đâu. Z giang tay ra, nói. Nhưng cái này là sự thật, dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhất định phải thật tốt nhìn chằm chằm. Midgun, bên kia, cái kia Lorelei Alin nên xử lý như thế nào? Kirsty hỏi thăm một tiếng, đối phương không phải đã nói rồi sao? Z lập tức nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, tiếp xuống ngay tại, Vibe, bên trong tiếp tục, nam nhân kia có thể là đã nói như vậy. Kirsty lập tức hiểu rõ, Z liền hồi tưởng lại vừa mới tràng diện, bỗng nhiên cười một tiếng, mặc dù là biến số, nhưng là địch hay bạn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tóm lại, trước kiệt lực đưa hắn kéo vào chúng ta trong trận doanh, vậy sẽ trở thành không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ trợ lực. Chỉ là, theo trạng huống trước mắt đến xem, đối phương tìm nơi nương tựa chính mình khả năng. Cũng không quá cao, coi như là dạng này cũng không quan hệ. Dù cho không tìm nơi nương tựa chính mình, chỉ cần đối phương thành thành thật thật, cái kia Z liền không thèm để ý. Sợ là sợ tại, đối phương hội ngược lại nhìn về phía cùng mình phe đối địch. Cái kia mới vừa là bết bát nhất tình huống, mà địch quân trận doanh tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ được Rama, lôi kéo Rama a, tại dưới mí mắt ta, các ngươi có phải hay không có thể thành công đâu. Giáo hoàng, Z liền không ngừng suy tư, Kirsty thì là lẳng lặng đợi ở một bên quan sát. Làm chủ tử của mình dù cho tao ngộ thất bại đều hào không thỏa hiệp và nhụt chí. Ngược lại làm bước kế tiếp hành động bắt đầu lập tức tiến hành cấu tứ gò má mê muội. Đến mức Alice thậm chí Kirsty tình huống đã sớm bị hai người bỏ qua, như là Rama nói tới như vậy, dù cho thân muội muội muốn bị giết, Z vẫn như cũ không đau không ngứa. Này, có lẽ liền là kiêu hùng. Đáng tiếc, Rama ghét nhất cũng là này một cái loại hình người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.